Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả tiếng, hai tay trống đột nhiên đi xuống nắm khai mông của cô. Anh vừa xoa nắn mông tròn của cô vừa kêu to. Bảo bối, hiện tại em đang làm cái gì? Cô đột nhiên thoát khỏi kiềm chế của anh. Cái miệng nhỏ nhắn nóng cháy trượt một đường xuống. Cuối cùng chạm dừng, thắt lưng của anh. Cô cười khẽ gợi lên một chút bỡn cợt mà ngẩng đầu nhìn anh. Em muốn anh đoán xem. Nhìn thấy tay nhỏ bé của cô lớn mặt đặt trên quần lót. Anh căn bản không cần đoán. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh xâm tà, cái mông chợt đi về phía trước một cái. Thì anh chủ động đưa về phía trước, tay nhỏ bé của cô lập tức buông quần lót của anh ra, cởi quần anh xuống, trực tiếp đối mặt với hùng sụng oai vệ mà phấn khích. Cự đại trước mắt chỉ lớn hơn ngón chân, đang vênh váo, khiến cho Nhan Bái Dung quỳ trên mặt đất kinh sợ, nhất thời á khẩu không trả lời được. Đây là lần đầu tiên của cô. Anh tiếp nhận cầu cứu cô phát ra, cô nén sự hỏa điên cuồng, tự yết hầu nam tính phun ra thành âm. Bảo bối, nhớ trước kia anh làm thế nào yêu em không? Cô ấy nhất thời nhớ lại cảnh tượng sống động, gò má đỏ hồng, sợ hãi đưa nắm tay kiên định của anh, kinh sợ mà nhắm mắt lại. Anh cảm giác nóng ướt của cô lập tức không thể tự chủ mà sống lên một tiếng. Bởi vì thương anh, cũng bởi vì cam tâm tình nguyện, nên cô rất nhanh quên mất e lệ cùng khó chịu. Cái lưỡi tinh quang sử dụng tất cả chiêu thức liếm láp, trêu chọc phần thân của anh. Không gian phòng tắm nhỏ hẹp căn bản không ngại thân thể tình nhân lưu luyến, cô toàn lực ứng phó muốn cho anh hưởng thụ vui sướng hơn lớn hơn nữa. Anh cảm thấy được máu sôi trào toàn thân, hơn nữa từng đợt vọt lên trên ót, dựa vào ý chí mạnh mẽ mới miễn cưỡng có thể chống đỡ hai chân nhận trêu chọc liên tục của cô. Thái dương của anh không ngừng đổ mồ hôi, dùng sức hấp dẫn không khí nóng cháy. Bảo bối, đừng có ngừng. Anh cái miệng nhỏ nhắn của cô làm cho dục hỏa trong cơ thể anh càng lúc càng căng tràn. Anh điên cuồng thúc giục làm cho cô càng ra sức biểu hiện. Trên đỉnh đầu chuyển đến thanh âm thô ách không như bình thường của anh cầu xin cô. Bảo bối xin thương xót, bắt nó ngậm miệng. Cô lấy hai tay cầm kiên đĩnh không ngừng ngậy lên, không lưỡng lự mà thay đổi phương thức giữ lấy nuốt vào miệng. Thoáng chốc cái miệng nhỏ nhắn của cô nhồi vào lửa nóng trắng kiện của anh. Khoảng miệng tất cả đều là hương vị nội tiết tố của nam tính. Ngậm thô to của anh, cô kinh hãi mà hướng anh xin giúp đỡ. Của anh thật sự quá dài, động đến cổ họng của cô, phun lại không thể phun, làm cho cô thập phần không thoải mái. Anh nhận xuống ý niệm muốn lay động cái mông trong đầu, quá miệng căng lên khổ sở. Thả lỏng cơ trên mặt em, sau đó chậm rãi thối lui, lại ngậm. Nói xong những lời này thì mồ hôi anh đầm đìa, thở gấp giống như chạy xong 5.000 mét vậy. Cô lập tức dựa theo chỉ đạo của anh, thả lỏng đường cong trên mặt, chất rút ra lại nuốt vào. Khi rên rỉ vui sướng của anh rơi vào trong tay cô, thì cô lập tức biết cô đã làm đúng rồi. Kế tiếp, anh ngẩng cao kiên đĩnh ở trong cái miệng nhỏ nhắn ướt át của cô ra vào, xuyên qua thoải mái. Cô tập trung ngậm hút, trêu chọc kích tình cuồn cuộn không dứt của anh, trở mình mà không thể tự thoát ra được. Vì phát tiết sảng khoái trong cơ thể, anh không ngừng gầm rú. Thân thể kiên cường của mình bị cô chinh phục, ôn hòa mà thần phục cô. Anh dùng lực đồng đưa cái mông, phối hợp với cô làm cho người ta run sợ. Không biết điên cuồng kêu mấy lần sau, anh gọn gàng rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn, nâng cô đang kinh ngạc đứng lên. Bất ngờ không kịp phòng thủ lại bị bắt đối mặt. Nhàn Bài Dung còn không kịp hiểu yêu cầu trong mắt của Hạng Sư Khang, thì lập tức nhận thấy bàn tay to mạnh mẽ mà có lực của anh, đột nhiên nâng một chân của cô lên. Một chân cầu lên thắt lưng anh, giống như đang hỏa mà ngẩng đầu thô bạo đánh thẳng vào mật huyệt mềm mại. Nhan Bái Dung đau đớn thét lớn một tiếng, trên mặt đỏ ửng thốn một ít. Cho dù trong quá trình lấy lòng anh, cô cũng đã bị ảnh hưởng mà thấm ra yêu dịch, nhưng mà lượng tiết ra vẫn không đủ ướt mà tiếp nhận cự căn của anh. Trong mắt cô rõ ràng có vẻ sợ hãi, làm cho anh hiểu được chính mình quá lỗ mãng, đã vô tình xúc phạm cười cô. Bảo bối thực xin lỗi, chờ một chút anh nhất định sẽ bồi thường cho em. Anh ai nấy cười, thân thể không kịp chờ đã bắt đầu thẳng tiến. Cô đành phải lấy hai tay vòng ở trong ngực anh, chịu đựng bị mạnh mẽ chống đỡ mà khó chịu. Lạc lừ thân thể non mềm nghênh đón anh, hăng hái kéo ra đưa vào. Một tay của anh nâng cái mông cô, một tay rớt xuống đùi cô, làm cho cô trèo lên người anh, mặc cho anh dùng sức đút vào, không ngừng ngâm nga tiếng rên rỉ động tình. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vặn vẹo, hé mở đôi môi mỏng xinh đẹp, chậm rãi phát giác khó chịu trong cơ thể đã từ từ bị khoái cảm nổi dậy thay thế. Hai người liên tục là chỗ bắp đùi chảy ra dâm dịch trong suốt, thấm ướt bên đùi. Nóng quá. Chỉ chốc lát, chìm nổi với kích tình đã khiến cô hoàn toàn bị vui sướng trong cơ thể thao túng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net